Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74: Người thần bí. Từ khi ơ cùng Levi tại công hội đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong mang về cự thú thi thể về sau, đã qua một tuần lễ. Ơ vừa về tới công hội liền đem hắc ám công hội, ma quỷ sứ đồ sự tình nói cho Makarov. Chỉ bất quá Makarov đối với chuyện này có vẻ như cũng không phải là rất để bụng. Lúc ấy nghe thấy tin tức này đằng sau, Makarov cho ơ cảm giác tựa như là không phải ta nhằm vào cái nào đó hắc ám công hội, mà là tại tòa hắc ám công hội đều là rác rưởi. Đại khái chính là loại tình huống này. Trừ cái đó ra, còn dư lại thời gian trên cơ bản đều bị ơ dùng để khôi phục thương thế cùng ăn đồ nướng. Cự thú trong cơ thể ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa cực kỳ bàng bạc. Ơ liên tục một tuần lễ ăn uống thả cửa, mới miễn cưỡng đem đầu này cự thú toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cảm nhận được trong cơ thể bạo tăng lực lượng, đã trên thân rõ ràng bắt đầu cổ trướng lên cơ bắp. Ơ trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Hắn luôn cảm giác chính mình tại pháp ra con đường, tựa hồ càng chạy càng có chút không đúng vị. Vô địch bị động hệ thống ký chủ. Ơ bị động năng lực. Hư không chi dạ dày. Cự thú chi lực. Tà ác cân đối. Cứng cỏi chi thể. Kiếm tâm. HP 43 ma lực. 321 tinh thần lực. 32 ma kháng. 1% hộ giáp. 3% điều ra bảng thuộc tính của mình. Đi qua một tuần lễ trước nhiệm vụ, ơ thực lực lần nữa tăng vọt một mảng lớn, nhất là HP phương diện. Đầu kia cự thú sinh mệnh tinh hoa cơ hồ đem ơ HP tăng lên gấp đôi. Bây giờ tố chất thân thể lại tăng thêm, cự thú chi lực tăng phúc, ơ thậm chí có loại chỉ bằng vào thân thể liền có thể cùng đầu kia cự thú một trận chiến ảo giác. Mà trừ cái đó ra, ơ ma lực cũng tăng cường không ít. Hai cái ma quỷ sứ đồ thành viên tăng thêm một đầu cự thú, cùng cái kia một đám bán thành phẩm quái vật, ơ ma lực so với một tuần trước vừa vặn ra công hội lúc đồng dạng là tăng vọt một mảng lớn. Cho tới bây giờ, ơ có tà ác cân đối bị động mới chính thức bắt đầu phát huy ra tiềm lực của nó. Cái này một tuần lễ trôi qua rất bình tĩnh. Ơ ngoại trừ dưỡng thương, ăn đồ nướng bên ngoài, còn lại thời gian cơ bản đều đang đọc sách. Nasu con hàng này cũng không có tới quấy rầy hắn. Có lẽ là bởi vì ơ thụ thương nguyên nhân, trở lại công hội trong khoảng thời gian này, Nasu cũng không có nhắc lên khiêu chiến sự tình. Bất quá mặc dù không tìm đến ơ khiêu chiến, nhưng Nasu mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi Gildas nơi đó tìm đốn ngược. Thật giống như một ngày không nhận ngược, toàn thân ngứa. Về phần Levi, mấy ngày nay ngoại trừ sang đây xem nhìn ơ bên ngoài, còn lại thời gian đều tại khắc khổ tu hành ma pháp. Có lẽ là bởi vì thảo phạt cự thú thời gian nhận lấy kích thích duyên cớ. Nha, đúng rồi, ngoại trừ hai người này bên ngoài, gần nhất mấy ngày nay, còn có mặt khác hai tên gia hỏa sẽ thỉnh thoảng chạy đến ơ nơi này tới nói một ít để cho người ta nghe không hiểu. Hai người này không phải người khác, chính là từ nhỏ cùng Levi cùng nhau lớn lên, về sau còn cùng Levi cùng một chỗ tạo thành xe đầu gear, tiểu đội Sarusuke cùng Roy hai người. Hiện tại nghĩ tới hai người này, ơ cái chán liền sẽ nhịn không được toát ra một chuỗi hắc tuyến. Bởi vì lúc đầu ơ mang theo cự thú thi thể trở về thời điểm, hai người biểu hiện coi như bình thường, rất là thành khẩn hướng ơ biểu đạt lòng biết ơn. Nhưng là đằng sau, cái này hai hàng thỉnh thoảng liền sẽ đột nhiên nhảy ra, chỉ vào ơ toát ra một câu, mặc dù ngươi giúp chúng ta báo thù, nhưng là chúng ta là sẽ không đem Levi nhường cho ngươi. Loại hình lời nói đơn giản để ơ dở khóc dở cười, mà kết quả cuối cùng thường thường là lấy Levi đỏ bừng khuôn mặt nổi giận đùng đùng đem hai người đuổi đi là một hồi nháo kịch kết cục. Chỉ bất quá, loại an tĩnh này thời gian cuối cùng không có bảo trì bao lâu. Một ngày này, trong công hội vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng vui chơi lấy thế, nhưng là đây hết thảy đều theo một vị khách nhân đến, mà bị đánh vỡ. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Ma Cao nhìn xem trước mặt cái này toàn thân đều bị đen áo dài bao phủ thân ảnh, có chút nhức đầu mở miệng nói, làm công hội người, kỳ thật Ma Cao bọn người là rất không thích gặp được loại này thần thần bí bí nặc danh ủy thác. Bởi vì nhiều khi, như loại này nặc danh ủy thác nhiệm vụ, không phải đùa ác chính là một ít trả không nổi thù lao ủy thác nhiệm vụ. Ta muốn tuyên bố một cái nhiệm vụ ủy thác. Dưới hắc bào bóng người mở miệng, là một thanh âm rất thanh thúy giọng nữ. Dạng này a, cái kia mời ngươi tới bên này đăng ký một cái. Trong nháy mắt giao một cái nhiệm vụ ủy thác phí tổn đi. Mặc dù không thích loại này nặc danh ủy thác, nhưng Ma Cao vẫn là phải tận trách. Tốt, người thần bí lên tiếng, sau đó liền theo Ma Cao cùng đi ghi danh. Mà khi Ma Cao trông thấy người thần bí đăng ký tin tức về sau, lập tức liền càng thêm nhức đầu. Bởi vì người thần bí tại nhiệm vụ đơn bên trên, ngoại trừ đăng ký nội dung nhiệm vụ cùng thù lao bên ngoài, cái khác tin tức đều là nói không tỉ mỉ, đơn giản chính là một cái điển hình đùa ác nhiệm vụ. A, nhẫn nại tính tình xem hết nhiệm vụ đơn nội dung, làm Ma Cao nhìn thấy nhiệm vụ thù lao đằng sau, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mãnh liệt lên tiếng kinh hô. Báo thù lao, 10 triệu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN